còn ăn đồ cô Lành nấu cơ. Cô Lành nấu ngon hơn. Rồi nó lại hất đổ bát cơm Thường vừa mới lấy cho nó. Dường như bao nhiêu tức giận trong lòng Thương lúc này bộc phát ra. Cô quát thằng Quang: Con không được hỗn như thế. Nếu lần sau con còn làm như vậy, mẹ đánh đòn con đấy. Lúc này thằng Quang trợn mắt trừng trừng nhìn Thương rồi hét lớn: Con không phải mẹ con, con là phù thủy. Đầu phù thủy độc ác, con cút đi, cút đi. Nghe những lời như vậy, trong lòng Thương rất tức giận. Nhưng trong một thoáng suy nghĩ, cô liền bình tĩnh lại, cố tỏ ra nhẹ nhàng hết sức có thể với thằng bé. Thế hôm nay Quang muốn ăn gì để mẹ mua nào? Thằng bé nhìn Thương với ánh mắt đã dịu lại. Nó nói: Con thích ăn phở gà cơ, rồi ăn kem nữa. Được rồi, thế mẹ sẽ đi mua phở, mua kem cho con nha. Xong rồi mẹ sẽ chơi siêu nhân với Quang nha. Thằng bé vui sướng nhảy cẩn lên vỗ tay: Thích quá đi. Thương nhìn thằng bé rồi khẽ nở nụ cười. Vốn dĩ thằng Quang chỉ là một đứa trẻ, chỉ cần chiều theo nó một chút thì nó dần dần sẽ yêu mến Thương. Mọi việc diễn ra vừa rồi đều được bà Như đứng sau cánh cửa chứng kiến tất cả. Tuy chưa thể đón nhận và tin tưởng đứa con dâu này, nhưng bà Như cũng không còn quá ác cảm khắt khe với Thương nữa. Cho đến một hôm, thằng bé Quang sốt cao phải vào nhập viện. Thương không quản vất vả ngày đêm, tận tình chăm sóc. Cô nhẹ nhàng lấy khăn ấm chườm cho con, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ: Đợi khi nào Quang hết ốm, mẹ đưa Quang đi công viên, sẽ mua kem cho con ăn nhé. Thằng bé nhìn vào Thương bằng ánh mắt trìu mến, như thể cô chính là mẹ nó. Mẹ mua cả siêu nhân cho con nữa nha. Khi tiếng mẹ được thốt ra, trong lòng Thương hạnh phúc vô cùng. Cô nở nụ cười mãn nguyện. Chính sự ân cần của Thương đã làm Quang dần đón nhận và yêu thương cô. Nó không còn gọi Thương là phù thủy nữa, mà gọi cô bằng một tiếng mẹ đầy ấm áp. Rồi Thương cũng có thai. Điều này làm Thái rất vui. Bà Như cũng vậy. Tuy không nói ra, nhưng khi biết tin, bà Như cũng âm thầm lo lắng cho con dâu. Lành này, chị Thương có thai rồi. Con hỏi xem chị thích ăn cái gì thì mua về nha. Làm nhiều món ngon vào để chị Thương tẩm bổ nha. Dạ thưa bà. Đứng trên tầng nhìn xuống, Thương nở nụ cười mãn nguyện. Từ ngày Thương có thai, thằng Quang cũng vui lắm. Chốc chốc nó lại chạy ra ôm lấy bụng Thương, rồi thì thầm nói chuyện: Em bé ở trong đó ngoan nha. Khi nào em ra đây, anh sẽ nhường hết đồ chơi cho em luôn. Anh sẽ bế em, sẽ hát cho em nghe nữa. Mỗi lần nghe thằng Quang nói chuyện với em bé trong bụng thì cả nhà đều cười vui. Thái nhìn Thương với ánh mắt hạnh phúc vô cùng, kèm sự biết ơn khi cô luôn dành tình cảm yêu thương chân thành cho cô Quang. Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến cho một gia đình đang hạnh phúc lại ngập tràn một màu tang thương. Chiều tối hôm đó, thằng bé Quang đột nhiên biến mất, khiến cho cả nhà lo lắng. Ai nấy đều chạy đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Cứu! Có ai cứu không? Cứu với! Tiếng của Lành hét lên sợ hãi khi nhìn thấy bé Quang đang nằm dưới đáy bể bơi. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lành, mọi người vội vàng chạy ra. Ai nấy đều hoảng hốt khi chứng kiến cảnh trước mặt. Thái vội vàng nhảy ngay xuống bể bơi, ôm lấy thằng Quang đưa lên bờ. Anh lập tức hô hấp nhân tạo cho con trai. Nhưng thằng Quang đã không còn hơi thở, da dẻ trắng bệch. Thái vẫn điên cuồng hô hấp. Anh chỉ cầu mong có một phép màu nào đó xảy ra với đứa con bé bỏng của mình. Bất lực, Thái gào khóc bên xác con trai. Còn bà Như đã ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy xác đứa cháu mà mình nhất mực yêu thương. Sau tang lễ của bé Hoàng, không khí gia đình nặng nề u ám. Những tiếng cười đã chẳng còn nữa. Trên khuôn mặt ai cũng mang một nỗi thương đau

Nhưng khuôn mặt cô đang từ hạnh phúc chuyển sang kinh hãi tột độ. Hai mắt Thường mở trừng trừng khi nhìn thấy trong màn hình kia không phải là hình ảnh bào thai con của cô, mà đó chính là khuôn mặt của thằng Quang. Nó đang nhìn cô rồi cười, nụ cười đầy ma quái, để lộ ra hai chiếc răng nanh cùng cái lưỡi đỏ lòm. Rồi một cơn đau từ bụng truyền đến, khiến cho Thường co mình vì đau đớn. Một tiếng nói vang vọng bên tai Thường. Em bé xinh quá, xinh quá đi. Con đón em đi cùng con nhé. Con chơi một mình buồn lắm, lạnh lắm mẹ ơi. Không, trả con cho tao, trả con cho tao. Rồi Thương bật dậy, hét lên một cách điên cuồng. Cút đi đồ ma quỷ. Thái vội vàng chạy vào trong phòng siêu âm. Sau khi nghe thấy tiếng hét của Thương, anh nhìn thấy vợ mình đang ngồi trong góc phòng, ôm lấy đầu với tâm trạng hoảng loạn. Khuôn mặt tái mét, mồ hôi túa ra đầm đìa. Thái vội ôm vợ, rồi nhìn bác sĩ như đang đợi câu giải thích. Bác sĩ siêu âm cũng vội vàng lên tiếng. Tôi không hiểu sao tự nhiên cô ấy nhìn lên màn hình siêu âm rồi hét lên như vậy. Trên đường về, Thường cứ ôm lấy bụng, trên khuôn mặt vẫn hiện lên sự lo lắng sợ hãi. Thái cũng cảm nhận gần đây vợ mình có những biểu hiện rất lạ. Nhiều lúc cô cứ giáo giác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm hay đề phòng thứ gì đó. Anh nghĩ chắc vì Thường đang mang thai nên tâm lý không được tốt. Thái không yên tâm về Thường nên anh thuê một y tá riêng về chăm sóc cho vợ. Thậm chí Thái còn tìm bác sĩ điều trị tâm lý cho vợ, vì anh sợ trong lúc mang thai vợ anh dễ bị rối loạn tâm lý. Nhưng thật ra chỉ mình Thường hiểu cô đang phải đối mặt với điều gì. Ngồi trong nhà, Thường nhìn về phía bể bơi với ánh mắt khác thường. Những chuyện kinh khủng mà cô ta từng làm trước kia bây giờ như một thước phim tua chậm đang diễn ra trước mắt cô. Hôm đó, lúc Thường mang trà lên phòng cho mẹ chồng, khi cánh cửa vừa hé mở thì cô tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bà Như với một ai đó. Toàn bộ tài sản sau này tôi sẽ để cho thằng cô Quang thừa kế. Tôi chỉ chờ khi nào nó đủ tuổi thì sẽ sang tên cho nó thôi. Ánh mắt của Thường chợt ánh lên tia hằn học đầy tức giận. Nhưng rồi cô ta bình tĩnh lại, gõ cửa phòng và mang trà vào cho bà Như với vẻ mặt vui vẻ, bình thản như chưa từng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Con mời mẹ uống trà. Nói rồi Thường quay ra. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại thì khuôn mặt hiền dịu của cô ta lại chuyển sang vẻ nham hiểm độc ác. Cô ta đặt tay lên bụng mình rồi nhếch mép cười, lẩm bẩm. Nhất định mọi tài sản sẽ thuộc về con. Hôm đó Thường nhìn ra bể bơi rồi lại nhìn về với thằng Quang. Trong đầu cô ta nảy ra một âm mưu ác độc. Quang ơi, ra đây mẹ bảo. Hai mẹ con mình ra ngoài kia chơi đi. Thằng bé ngây thơ chẳng nghi ngờ, vui vẻ chạy ra ngoài sân chơi. Trong lúc nó không để ý, Thường cầm một cái xe ô tô đồ chơi của thằng bé mà vứt xuống bể bơi. Rồi cô ta hốt hoảng la lên. Quang ơi, ô tô của con rớt xuống nước rồi kìa. Thằng bé Quang vội vàng chạy đến, đưa tay ra phía bể bơi với lấy chiếc xe ô tô đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lúc này, từ phía sau, Thường đã nhân cơ hội đẩy thằng Quang xuống nước. Nhưng trái với dự đoán của cô thì thằng Quang bơi rất giỏi. Nó nhanh chóng bơi ra lấy đồ chơi của mình rồi giơ lên nói. Mẹ ơi, con lấy được rồi. Thường nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt hằn lên tia độc ác. Khi thằng Quang bơi vào bờ đến bậc cầu thang đi lên thì Thường chợt nắm lấy tóc thằng bé, ấn đầu nó xuống nước. Trong ánh mắt của cô ta lúc này chỉ còn sự ác độc nhẫn tâm mà thôi. Thằng bé Quang giãy giụa trong tuyệt vọng, chân tay nó không ngừng khua khoáng loạn xạ trong làn nước lạnh. Chỉ sau những phút ngắn ngủi, bọt khí cũng không còn nổi. Thường buông tay ra, cả cơ thể thằng bé bắt đầu từ từ chìm dần xuống đáy bể, kết thúc một sinh mệnh dưới tay người mẹ kế tàn ác. Lúc xong việc, Thường mới nhận ra có một cái camera đang hướng thẳng về phía cô ta, quay lại toàn bộ tội ác vừa rồi. Thay vì sợ hãi thì lúc này Thường nở nụ cười nham hiểm. Cô ta nhanh chóng đi vào nhà và hủy đoạn camera quay cảnh cô giết người khi nãy. Cô ta đã xem lại toàn bộ tội ác của mình, nó chỉ vỏn vẹn vài phút. Nhưng cô không biết rằng cô ta sẽ phải trả giá rất đắt cho những gì mà mình đã gây ra. Đang miên man trong những ký ức thì Thương cảm nhận có một luồng hơi lạnh đang bao quanh lấy người mình, dù đang là mùa hè, khiến da gà Thương nổi hết lên. Thương hiểu chuyện gì đang xảy ra vì cô ta đã quá quen thuộc với điều này. Thương biết vong hồn bé Quang lại tìm về. Đã mấy tháng nay cô ta phải sống trong sự dày vò về tinh thần lẫn thể xác. Xin con tha cho mẹ đi, làm ơn tha cho mẹ đi. Đi theo con nào mẹ, đi cùng con nào, con chơi một mình buồn lắm, mẹ đi theo con đi. Khi những tiếng nói cất lên văng vẳng bên tai Thường thì ánh mắt cô ta cũng bắt đầu dại đi. Đôi chân Thường như chẳng thể làm chủ được, cô ta cứ thế bước từng bước nặng nhọc đi về phía bể bơi. Lúc này, hình ảnh thằng bé Quang lại hiện ra trước mắt Thường. Toàn thân trắng bệch, nó đang cầm chiếc ô tô đồ chơi mà chính Thường đã vứt xuống bể khi trước. Đôi mắt nó đỏ lồm, nhìn Thường như chờ đợi điều gì. Rồi một tiếng nói âm u, hối thúc cất lên. Mẹ ơi, xuống đây với con đi. Nhanh lên nào, mẹ. Lúc này Thường khóc, những giọt nước mắt đầy sợ hãi. Môi cô ta khẽ mấp máy van xin. Tha cho mẹ đi, làm ơn tha cho mẹ. Rồi Thương thả cả thân mình xuống nước. Cô y tá nhìn thấy Thương có biểu hiện lạ thì vội chạy đến. Cô hoảng hốt khi thấy Thương đang chìm dần xuống đáy bể bơi. Cứu, cứu với, có ai cứu với? Vừa kêu, cô y tá cũng vội vàng nhảy xuống để cứu Thương lên. Tiếng hét lớn đánh động lành và một chị giúp việc vội vàng chạy đến. Cô y tá đưa Thương lên bờ. Sau đó, Thường được đưa đi vào bệnh viện cấp cứu. Ở ngoài phòng cấp cứu, Thái lo lắng đứng ngồi không yên. Ở nhà, bà Như cũng vậy. Thường chắc chắn sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình. Nhưng chưa phải lúc này. Dù sao đứa trẻ trong bụng cô ta cũng vô tội. Nó không đáng phải gánh chịu những tội ác mà mẹ nó đã gây ra. Cánh cửa phòng cấp cứu mở, Thái vội vàng chạy lại hỏi. Bác sĩ ơi, vợ con tôi sao rồi? Anh bình tĩnh đi, sản phụ và đứa bé không sao rồi. Lúc này cả cơ thể Thái mới được thả lỏng, mọi lo lắng như được trút bỏ. Quả thật, lúc nghe tin Thường bị như vậy, tim Thái như muốn ngừng đập. Việc mất đi con trai đã là nỗi đau đớn tột cùng với anh. Bây giờ nếu phải chứng kiến thêm bất cứ sự mất mát nào nữa thì có lẽ anh sẽ không chịu nổi. Mấy hôm sau thì Thường cũng được xuất viện, nhưng tinh thần cô luôn trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi. Hồn ma của bé Quang không ngừng ám ảnh Thương từng đêm. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, vong hồn thằng bé Quang lại hiện ra. Nó từ từ tiến đến bên giường của Thương, rồi thè cái lưỡi đỏ lòm của mình liếm lên mặt Thương, khiến cô giật mình tỉnh ngủ. Khi Thương mở mắt ra thì cô thấy trước mặt là vong hồn của bé Quang. Nó đang nhìn mình bằng cặp mắt đỏ lòm. Vậy rồi hả mẹ? Đã đến lúc mẹ phải đi với con rồi. Thương sợ hãi, vùng dậy toan chạy đi thì cô lại bị vấp ngã, khiến cô ta nằm trên nền nhà ôm bụng đau đớn. Vòng hồn bé Quang nhảy lên ngồi chồm hổm trên bụng của Thương. Nó vuốt nhẹ lên cái bụng to tướng rồi cười khanh khách. Một nụ cười như chứa đựng bao nhiêu sự tủi hờn, căm phẫn. Sao mẹ giết con? Sao mẹ giết con? Con đau lắm mẹ biết không? Con lạnh lắm. Mẹ thật là độc ác mà. Thằng bé tức giận nhìn người mẹ kế tàn nhẫn kia, rồi gằn lên từng tiếng. Nó giơ tay lên đấm thật mạnh xuống bụng Thương. Bàn tay tuy bé nhưng mọi cú đấm khiến Thương đau đớn như muốn ngất đi. Xin con tha cho em đi. Là mẹ có tội với con. Mẹ xin chịu tội. Chỉ mong con tha cho em. Những cơn đau dồn dập kéo đến. Máu dưới hạ thân của cô cũng bắt đầu chảy ra, thấm ướt chiếc váy trắng đang mặc, chảy ra cả nền nhà. Thường đưa mắt về phía chồng như muốn cầu cứu anh. Nhưng tuyệt nhiên, Thái vẫn ngủ say, chẳng hề biết mọi việc kinh dị đang xảy ra. Thường lê cơ thể lùi dần về sau. Nhưng cô cứ lê được một chút thì vong hồn Quang lại tiến theo một bước. Nó vẫn nhìn Thương bằng đôi mắt đỏ lồm. Từ đôi mắt đó chảy ra hai hàng huyết lệ. Hôm nay bà phải chết. Đồ phù thủy xấu xa, bà đã giết tôi, hại bà nội tôi. Tôi không thể tha thứ cho bà được. Rồi vong hồn bé Quang chạy đến nắm lấy tóc của Thương, kéo cô ta đi. Dù cho Thương có giãy giụa phản kháng như thế nào. Khi đến chỗ cầu thang thì vong hồn Quang nhìn mẹ kế với ánh mắt đầy uất hận. Thương biết thằng bé đang định làm gì nên cô chắp tay lại van xin. Mẹ cầu xin con, xin con cho mẹ được sinh em ra, rồi mẹ sẽ chịu sự trừng phạt của con. Bà không đáng. Bà không đáng là mẹ tôi. Đồ ác độc. Tôi không thể tha thứ cho bà được. Hôm nay nhất định bà phải trả giá. Thương nhìn xuống bậc cầu thang, lòng có sợ hãi. Nơi vùng bụng, những cơn đau vẫn truyền đến. Máu nơi hạ thân vẫn cứ chảy không ngừng. Hai tay Thương vẫn ôm bụng bầu to tướng, như muốn dành chút hơi tàn của mình để bảo vệ con. Rồi một tiếng thét vang lên, cả cơ thể Thương lăn từ trên cầu thang tầng 2 xuống. Khi tiếng hét im bặt cũng là lúc Thương nằm im bất động. Cùng lúc đó, ánh điện trong phòng Thái sáng trưng. Anh đưa mắt nhìn sang thì không thấy vợ đâu. Cửa phòng thì mở. Thái chết lặng khi nhìn thấy máu, những vệt máu dài dưới nền nhà. Anh vội vã lao xuống giường, chạy theo vệt máu kia. Đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống, Thái thấy vợ mình đang nằm dưới kia. Anh vội vàng chạy xuống ôm lấy vợ. Thương ơi, em có sao không? Tỉnh lại đi em, gọi cấp cứu nhanh lên. Thái hét lớn trong hoảng loạn. Bà Như nằm trong phòng nhưng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Bà Như bỗng sợ hãi. Tuy rất hận Thương nhưng bà cũng là người phân minh. Tuy Thương có tội nhưng đứa bé trong bụng cô ta thì không có tội tình gì. Bà ta lắc đầu khẽ cất tiếng. Phải chăng đã đến lúc cô ta phải trả giá cho ác nghiệp mà cô ta gây nên? Thật ra bà Như luôn nghi ngờ về cái chết của đứa cháu nội mình, nên bà đã kiểm tra lại camera để xem diễn biến sự việc hôm xảy ra cái chết thương tâm của thằng bé Quang, nhưng lại không thể tìm thấy đoạn băng ghi cảnh đó. Bà nghi ngờ rằng cái chết của cháu mình không đơn giản là vụ đuối nước thông thường, mà rất có thể đây là vụ cố tình giết người. Bà đặt tất cả sự nghi ngờ lên Thương, đứa con dâu với vẻ bề ngoài ngoan hiền kia. Một hôm,